Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 146, chậu rửa chân hèn mọn nhất dân tộc. Thượng, Thiên Ngân mờ mịt điểm gật đầu, Mito Ngân Tử cười lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta đại cước chậu dân tộc một thành viên. Hết thảy đều phải lấy dân tộc lợi ích làm trọng. Vừa nói, nàng đến giữa bên cạnh, mở ra một cái bộ đàm. Giáo chủ, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại những người kia vô dụng, mau chóng xử quyết a, tránh khỏi có biến, ta lại quan sát Thiên Ngân mấy ngày, liền dẫn hắn hồi tổng bộ. Nàng mới nói được nơi này, đột nhiên cảm thấy cổ đau xót, đã tiến vào một cái đại thủ bên trong. Băng lãnh khí tức khóa gấp thân thể của nàng. Thiên Ngân băng lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Minh giáo giáo chủ, ngươi nghe cho ta, nếu như ngươi dám đụng đến ta người nhà cùng bằng hữu một sợi tóc, ta tất diệt Minh giáo. Muốn khống chế ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Thanh âm trầm thấp có vẻ hơi phẫn nộ. Ngân tử, chuyện gì xảy ra? Mito Ngân tử muốn giải đáp, nhưng lúc này lại đã nói không ra lời, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên Ngân âm thanh lạnh lùng nói, Minh giáo giáo chủ, xá nữ đoạt hồn sao sao đối ta vô hiệu, ta phụ mẫu cùng bằng hữu ở nơi nào? Nếu như ngươi còn muốn lợi dụng ta, trước hết cam đoan an toàn của bọn hắn. Lúc đầu Thiên Ngân dự định tạm thời giả bộ như bị Mito Ngân tử mê hoặc, lại đi theo nàng nghĩ biện pháp đánh vào Minh giáo nội bộ, nghĩ cách cứu ra phụ mẫu cùng bằng hữu. Nhưng nghe xong Mito Ngân tử đối Minh giáo giáo chủ mà nói, hắn biết mình không thể chờ, nếu không phụ mẫu cùng Damon bọn người mất đi tác dụng, sợ rằng sẽ lập tức bị sát hại. Giáo chủ lãnh đạm nói, Thiên Ngân, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Không nhận xa nữ đoạt hồn sao sao ảnh hưởng, ngươi hay là đệ nhất nhân, ta bội phục năng lực của ngươi, muốn gặp ngươi phụ mẫu cùng bằng hữu sao? Kia ngươi liền chờ đợi mệnh lệnh của ta a. Hiện tại, ngươi nhất định phải hết thảy nghe theo ngân tử địa phân phó. Chờ ta phân công, nếu như ngươi to gan có cái gì làm loạn cử động, chỉ sợ liền muốn hối hận cả đời. Thông tin kết thúc, Tại tức giận, bộ đàm hủy ở Thiên Ngân đại thủ hạ, tiện tay vung lên, đem Mito Ngân tử ném sang một bên. Trong mắt hàn quang chớp liên tục, Mito Ngân tử, ta nghĩ, hiện tại ngươi đã không có sống tiếp cần thiết. Mito Ngân tử sợ hãi lùi lại tới bên giường. Ngươi làm sao lại như vậy? Thiên Ngân khinh thường hừ một tiếng, ta làm sao lại không nhận ngươi kia xa nữ đoạt hồn sao sao ảnh hưởng sao? Ta nghĩ, ngươi không cần thiết biết, tới địa ngục bên trong, có lẽ sẽ có người nói cho ngươi. Mito Ngân tử không hề giống lúc trước kia tài xế kiểu đi qua gián điệp huấn luyện, xa nữ đoạt hồn sao sao cũng không thể khiến nàng địa tâm trí có bao nhiêu kiên định. Không, ngươi không thể giết ta. Làm sao nói, ta cũng đem chính mình đứng đầu chân quý đồ vật cấp ngươi. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, chẳng lẽ ngươi cam lòng giết ta sao? Huống chi, ngươi phụ mẫu cùng bằng hữu còn tại giáo chủ trong tay. Ngươi nếu là muốn cứu bọn họ, liền càng không thể giết ta. Trong mắt lộ ra ai oán thần sắc, buồn bã nhìn xem Thiên Ngân. Phòng bên trong khí tức bất thình lình biến được lạnh như băng. Thiên Ngân lạnh lùng nói, nếu như ngươi lúc trước không có đối Minh giáo giáo chủ nói câu nói kia, có lẽ ta còn có thể lấy lưu ngươi nhất mệnh, dù sao ngươi cũng chỉ là công cụ thế thôi. Nhưng là, hiện tại ngươi cho rằng ta còn biết lưu một con rắn độc sống sót sao? Các ngươi những này tiểu cước chậu dạng này loại kém dân tộc, chỉ có hủy diệt mới thích hợp các ngươi. Thân ảnh lóe lên, hắc, bạch lưỡng sắc quang mang đồng thời xuất hiện trong phòng. Mito Ngân tử miễn cưỡng nâng lên hai tay chống cự, nhưng lấy nàng năng lực, lại thế nào khả năng cùng thiên ngân chống lại đâu. Quang mang lóe lên, Mito ngân tử thân thể biến mất, tại hắc ám cùng không gian hai tập hợp dị năng giao thoa bên trong hóa thành bụi bặm. Thiên ngân trong mắt lộ ra phệ huyết hào quang. Mito ngân tử, nếu như ngươi kiếp sau đầu thai, đừng lại làm cước bồn nhân. Nâng tay phải lên, thiên ngân dùng tinh thần lực trực tiếp dẫn động sinh vật điện não liên lạc hệ thống. Thấp giọng nói, nơi đây có biến, lập tức phong tỏa toàn bộ ngoại phóng tin tức. Tin tức chỉ có thể vào không thể ra. Nói xong câu đó, hắn một cước đem cửa đá văng. Đi ra ngoài, há miệng quát to, tiểu cước chậu nhóm, đều cút ra đây cho ta. Bát ca, vô số thân ảnh từ trong bóng tối vọt ra. Hắc khí chợt hiện, không trung xuất hiện ba đầu thân ảnh mơ hồ. Bỗng nhiên hướng thiên ngân vọt tới. Ba đạo lãnh quang, theo xảo trá góc độ tình hướng thiên ngân yếu hại. Thiên ngân sát khí đại phóng. Bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ba đao gần như đồng thời bổ vào trên người hắn. Vặn vẹo quang mang lóe lên. Đao quang lướt qua. Không có mang đến mảy may thương tổn. Thiên ngân hai tay tách ra. Chết đi. Huyết quang bắn ra. Tại bạch sắc quang mang quét sạch bên trong. Ba người kia thân thể đã biến thành vô số khối vụn. Nương theo lấy đầy trời huyết vụ chiếu xuống một chỗ. Tại không gian hệ dị năng điện tác dụng dưới. Thiên ngân không có nhiễm phải một giọt bẩn thỉu huyết dịch. Tại ý niệm của hắn bên trong. Chỉ có sát lục hai chữ. Nhiều ngày đến nay tâm bên trong cất giấu hận ý cuối cùng tại bạo phát. Di hình huyễn ảnh kéo lấy thân thể của hắn bỗng nhiên xông vào những cái kia thân mặc màu đen chế. Phục trong đám người. Hai tay một đen một trắng. Hai loại hoàn toàn khác biệt điện năng lượng đồng thời bổ ra. Tiếng vang bên trong. Chí ít tới 10 người hóa thành bột mịn. Tức giận thiên ngân giống như ma thần đồng dạng. Hắn không tiếp tục dùng tự thân năng lượng công kích. Dị năng trọn vẹn nội liễm. Chỉ có sao sao chém giết mới có thể càng tốt hơn biểu đạt trong lòng của hắn lửa giận. Mấy trăm tên hắc y nhân theo bốn phương tám hướng lao đến. Suy nghĩ bất định thân ảnh tăng thêm quỷ dị đao pháp để thiên ngân nghĩ đến trong sách ghi lại. Ninjutsu hai chữ, ninjutsu sao? Vậy thì tới đi, tay phải chấn động, không gian hệ dị năng ngưng kết thành một thanh vặn vẹo trường đao. Thân theo đao đi, đem một tên công hướng mình địch nhân chặt thành toái phiến. Thiên ngân công kích về phía tới là không có bất kỳ hoa thiếu gì có thể nói đất. Hoàn toàn là lực lượng địa quyết đấu. Đối phó những này rõ ràng yếu hơn mình địch nhân. Hắn căn bản không tránh né đối phương địa công kích. Một đao đổi một đao cùng đối phương lẫn nhau chém. Đối phương không chém vào được hắn phòng ngự. Nhưng hắn lưỡi đao không gian lại như là lưỡi hái tử thần một loại không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Giao thoa chạm, điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên. Lưỡng đạo hắc ảnh theo bên cạnh đánh lén mà đến. Tốc độ bỗng nhiên gia tăng. Giao nhau mà tới, trong nháy mắt chém về phía thiên ngân thân thể. Lưỡi đao không gian dựng lên. Đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên. Đỡ được công kích của địch nhân. Màu đen như sợi tơ năng lượng theo thiên ngân phía sau phát ra. Quấn quanh hướng này hai tên đủ để uy hiếp đến mình địch nhân. Bồng bồng, hai đoàn khói bụi sáng lên. Hai người kia bất thình lình biến mất. Thiên ngân có chút ngẩn người lúc. Chúng hắc y nhân đã đối hắn tạo thành vây kín chi thế. Lúc trước hai tên hắc y nhân không hề có điềm báo trước xuất hiện ở trước mặt hắn 20 mét bên. Ngoài, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta phó giáo chủ đâu? Thiên ngân trong mắt lãnh quang điện xả, tại địa ngục, rất nhanh các người liền có thể nhìn thấy nàng. Hắn mới lười cùng những người này nói nhảm, mặc dù bị mấy trăm cao thủ vây công, nhưng thiên ngân nhưng không có một tia e ngại. Giết, hoa lệ địa bạch quang không có bất kỳ hoa tiếu gì trước chàm. Hai tên cầm đầu hắc y nhân tức khắc hướng hai bên tránh ra. Nhưng bọn hắn thủ hạ nhưng không có như vậy may mắn. Tại Thiên Ngân giận chém bên trong, tức khắc có mấy người bị đánh thành hai nửa, thể nội cơ quan nội tạng rải xuống một chỗ, máu tanh khí tức tràn ngập. Các người áo đen bị Thiên Ngân liên tiếp địa sát giết trọn vẹn chọc giận, giống như thủy triều hướng hắn phóng đi. Thiên Ngân cũng không biết cái gì chiến đấu bên trong kỹ xảo, nhưng hắn nhưng lại có tuyệt đối lực lượng. Minh giáo giáo chủ phán đoán có chút sai lầm, hắn căn bản không nghĩ tới nắm chắc có con tin tình huống dưới Thiên Ngân dám động thủ. Cho nên tại này căn cứ phụ bên trong đều chỉ là lúc đầu nhân thủ mà thôi. Những này tu luyện ninjutsu cước bồn nhân cùng phổ thông nhân loại so sánh tự nhiên là cường đại, nhưng cùng Thiên Ngân dạng này dị năng giả so lại phải kém địa xa. Thiên ma biến, màu tím khí tức quét sạch mà ra, trong quang mang lóe ra, trước hết nhất vọt tới Thiên Ngân trước người. Hắc y nhân thân thể tại màu tím tinh thể bao trùm hạ xuống biến thành điêu khắc. Diệt! Theo Thiên Ngân một tiếng gầm thét, kia tử tinh như pho tượng thân thể tức khắc biến thành một mảnh bột mịn, không ở giữa ngưng vững chắc. Thiên ma biến về sau, Thiên Ngân năng lực lớn nhất tăng cường, bốn chữ từ trong miệng đọc lên, bao gồm cầm đầu hai tên hắc y nhân tại phía trong. Những này chậu rửa chân tộc nhân toàn bộ bị định chủ. Thiên Ngân liền xông ra ngoài, không có sử dụng đại quy mô sát thương năng lực, trong tay lưỡi đao không gian điên cuồng địa chảm bổ, mỗi một cái đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ, cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi đến tẩy lễ. Kia là hắn tự thân cừu hận, đồng thời cũng là đối chậu rửa chân tộc thống hận, mò nói cho hắn biết sự tình. Hắn trên cơ bản đã tin tưởng, nếu như Peter sở trưởng phán đoán không sai, như vậy, chính mình cha mẹ ruột liền là chết tại minh giáo kịch độc bên dưới. Khắc cốt địa cừu hận che đậy Thiên Ngân lý trí, hết thảy trước mắt đều đã biến thành đỏ như máu. Lưỡi đao không gian chặt ra đối phương huyết nhục cùng xương cốt, kỳ lạ thanh âm không ngừng kích thích hắn, cường đại sát khí như là thực chất. Mặc dù trên người tịnh không có nhiễm một giọt máu tươi, nhưng tại chậu rửa chân tộc nhân trong mắt, hắn đã là dính đầy máu tươi ác ma. Khi tất cả hắc y nhân theo không gian ngưng kết bên trong giải thoát ra đây lúc, cái này hắc ám căn cứ bên trong đã nhiều 113 bộ thi thể, toàn bộ thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh, nồng đậm mùi huyết tinh tăng thêm kia đầy đất thịt nát. Cho dù là những này tâm trí kiên định địa sát thủ môn cũng không nhịn được tâm sinh kinh hãi. Đây mà vẫn còn là người ư? Vậy mà có thể như vậy tàn nhẫn địa sát giết. Thiên Ngân, đủ rồi, thu tay lại đi. Quang minh bao phủ căn cứ, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, chính là lấy Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh cầm đầu dị năng giả. Nhìn xem một chỗ toái thi, Lam Lam cùng Dạ Hoan không khỏi nôn ra một trận, bao gồm Quang Minh tại bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn đều giết qua người, nhưng dạng này tàn nhẫn tràng diện nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên Ngân phảng phất không có nghe được Quang Minh, thân ảnh màu tím bỗng nhiên gia tốc, hai tên hắc y nhân thủ lĩnh tại cái kia giống như quỷ mị tốc độ xuống bị lưỡi đao không gian rào đập tan, đại bồng huyết vũ bay lả tả. Thiên Ngân thủ đoạn siết chặt, đã bị mo bắt lấy. Đủ rồi, hài tử, ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng dạng này sát lục, làm đất trời oán giận. Thiên Ngân trong mắt hàn quang chớp liên tục, giọng căm hận nói, mo lão sư, đừng cản ta nói qua, địch nhân đối ta làm sự tình, ta chắc chắn gấp trăm lần bồi hoàn. Quang Minh bắt lấy Thiên Ngân một cái tay khác, muốn giết bọn hắn, cũng không cần dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Đủ rồi, không nên náo loạn nữa, ngươi trọn vẹn có thể dễ dàng giải quyết tính mạng của bọn hắn, tại sao phải khổ như vậy đâu? Thiên Ngân hai mắt phun máu. Đủ rồi sao? Không, còn chưa đủ. Quang Minh đại trưởng lão, Ngài không phải Trung Quốc hậu duệ, không biết chậu rửa chân tộc ghê tởm, nhưng là thượng cổ kia đoạn tiền sử sỉ nhục lại vĩnh viễn trong lòng ta. Thật xin lỗi, lần này ta muốn vi phạm mệnh lệnh của ngài. Thiên ma lực bỗng nhiên đại phóng, hắn mạnh thoát khỏi quang minh cùng mo tay, lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Mo ngây ra một lúc, cau mày nói, nguyên lai là chậu rửa chân tộc dư nghiệt, nên giết, xác thực nên giết. Thiên ngân, người động tác chậm một chút, cấp ra ra lưu mấy cái. Tốc độ của hắn không thể so với thiên ngân chậm, như nhau liền xông ra ngoài, dùng cũng là cùng thiên ngân thủ đoạn giống nhau. Thánh minh lần này đến đây, loại trừ lấy thiên ngân cầm đầu mấy tên thánh tử thánh nữ bên ngoài, liền là quang minh thủ hạ thánh diệu tiểu đội thành viên. Những người này tới có nhiều hơn một nửa có được cổ Trung Quốc huyết thống. Bọn hắn không nói gì, nhưng đều làm ra động tác giống nhau. Quang nhận hiện, huyết vũ tung bay, sát lục lan tràn, cũng không còn cách nào ngăn cản. Quang minh đại trưởng lão mặc dù không có cổ Trung Quốc huyết thống, nhưng này đoạn lịch sử hắn là biết đến. Than nhẹ một tiếng, xoay người lại, nhưng không có lại nói ra một câu ngăn cản. Huyết cừu hận, liền cần dùng huyết đến thanh tẩy. Không còn bất luận cái gì đường tắt. Đối với cường hãn dị năng giả tới nói, minh giáo những sát thủ này nhóm không đáng kể chút nào. Mấy phút đồng hồ sau, cái này dưới đất căn cứ bên trong, loại trừ thánh minh thành viên ngoại, không còn có một người sống. Khí lưu màu tím thu liễm, thiên ngân người nhẹ nhàng tới quang minh bên cạnh. Thiên ma biến tiêu hao mặc dù không ít, nhưng đối ảnh hưởng của hắn lại không phải rất lớn. Dù sao không có một cái nào có thể cùng hắn chống lại đối thủ. Quang minh trông thiên ngân liếc mắt, phía dưới ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thiên ngân nói, thông qua cùng minh giáo giáo chủ ngắn gọn vài câu nói chuyện. Ta sinh vật điện não bên trên vệ tinh định vị hệ thống đã khóa chặt phương vị của hắn. Ta nghĩ, đó phải là bọn hắn xào huyệt. Sát lục khoái cảm làm hắn tâm bên trong phẫn nộ thả ra rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dùng phụ mẫu cùng bằng hữu uy hiếp tính mạng chính mình. Hắn nhất định phải đem này ngân hà liên minh u ác tính minh giáo triệt để diệt trừ. Chính là bởi vì hắn tra được minh giáo tổng bộ vị trí, mới có thể không hề cố kỵ tại chặt đứt nơi này cùng ngoại giới liên hệ sau lập tức đại khai sát giới. Này chẳng những là trả thù, đồng thời cũng là diệt khẩu. Chỉ có người chết là sẽ không thông phong báo tin. Quang minh than vãn một tiếng, nói, thiên ngân, ngươi cần ghi nhớ thủ tâm hai chữ, minh bạch chưa? Thiên ngân nói, ta không sao, đối với địch nhân nhân từ liền là đối với mình tàn nhẫn. Giống chậu rửa chân tộc dạng này ô chọc linh hồn nhóm, lưu lại một cái đều là tai họa. Ta không cho rằng ta đã làm sai điều gì. Đúng, giết tốt. Mo đến tới thiên ngân bên cạnh, cười ha ha, không hổ là cháu của ta. Xem như viêm hoàng hậu đại, liền cần có dạng này dũng khí cùng quyết tâm. Gia gia vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Những cái kia có được Trung Quốc huyết thống thánh diệu tiểu đội thành viên nhóm trông thiên ngân ánh mắt đã khác biệt. Xem như đại trưởng lão quang minh lệ thuộc trực tiếp thành viên, bọn hắn đều có được cực mạnh quang minh dị năng ban đêm 12/05 tổ chức thêm tinh đại hội, đều đến cổ động a. Hôm nay là phụ thân tiết, hắc hắc. Đại gia chuẩn bị làm sao hướng phụ thân biểu thị một lần đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.